Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1574, chương 123. Seido bạo phát. PPS: Hôm nay là tài thần tiết, chúc các huynh đệ tỷ muội đều có tài thần phù hộ. Tài, tài, đại tài. Tổng điểm thi đấu đã biến thành 3-2. Song phương điểm chênh lệch chỉ còn lại cuối cùng một điểm mà vào lúc này. Hakuriku Cao Trung tiến công còn chưa kết thúc, hoặc là có thể nói mới vừa mới bắt đầu làm vì bọn họ tiến công động cơ Mima. Vào lúc này cũng xếp hơn nữa, hiện tại vẫn là no ao nguy cơ. Liền như thế lặng yên không một tiếng động xuất hiện ngay ở nửa phút trước. Dẫn trước đối thủ 2 điểm Seido Cao Trung, còn có thể nói là chắc chắn thắng thế, nhưng hiện tại trên sân thế cuộc cũng đã sinh biến hóa long trời lở đất. Seido Cao Trung đừng nói chắc chắn thắng, coi như là muốn bảo vệ hiện tại dẫn trước ưu thế cũng không dễ dàng. Trên khán đài bóng chày Vương quốc, tạp chí mỹ nữ phóng viên Uada Akiko kinh ngạc trừng lớn hai con mắt của chính mình, khó mà tin nổi nhìn trước mắt tất cả những thứ này. Thân là vương giả Seido Cao Trung đáng tin nhi fan, nàng căn bản cũng không có biện pháp lý giải, chỉ có thể ở trong miệng một lần lại một lần lầm bầm. Sao có thể có chuyện đó? Sao có thể có chuyện đó? Ở vị đại tỷ này tỷ trong lòng, Seido Cao Trung xưa nay đều là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, tại sao có thể để cho mình đối thủ ngông cuồng như thế? Vào lúc này, bên cạnh nàng Fujio liền có vẻ trầm ổn nhiều lắm, là một người thâm niên lão phóng viên. Loại cục diện này thi đấu tuy rằng sinh không phải rất nhiều, nhưng cũng không phải quá hiếm thấy. Thi đấu kết thúc trước, người vĩnh viễn không biết sau một khắc sẽ xảy ra cái gì. Bóng chày thi đấu càng là như vậy, có lúc dù cho là một cái cho ao cũng có thể trực tiếp thay đổi trên sân thế cuộc. Không phải vậy cũng không có câu nói kia truyền tới nửa sau hiệp 9-2 ao, thi đấu mới vừa mới bắt đầu, càng không cần phải nói. Như vừa như vậy liên tục hit Hakuryu Cao Trung batter, liên tục đem Sawamura Aizun cầu cho đánh ra ngoài. Fujio trong lòng cũng rất rõ ràng, đây nhất định có vận may phương diện nguyên nhân, nhưng có một điểm không thừa nhận cũng không được. Vậy thì là Hakuryu Cao Trung thực lực xác thực tài năng xuất chúng, vận may chỉ là một mặt. Chân chính có thể đạt thành trước mắt như vậy hiệu quả, tuyển thủ thực lực mới là người thứ nhất. Vừa ở Sawamura Aizun cùng Mima Soichiro trực tiếp đối thoại bên trong, Mima Soichiro xác thực chiếm được thượng phong, điểm này mới là then chốt. Từ thế cuộc trước mắt lên xem, Seido Cao Trung có thể nói là tràn ngập nguy cơ, nhưng Fujio cũng không cho là vương giả Seido Cao Trung liền như vậy chơi xong. Hắn quá hiểu trước mắt này chi Seido đội bóng, bọn họ tuyệt đối không phải một đám cam nguyện chịu thua người, đặc biệt là Sawamura Aizun cùng Miyuki, hai vị này siêu sao tuyển thủ ở đối diện nguy cơ thời điểm thường thường biểu hiện dị thường xuất sắc. Fujio đồng ý tin tưởng bọn hắn, bọn họ nhất định có thể mang đến một ít không giống nhau đồ vật. Fujio liền mỏi mắt mong chờ, đặc biệt là Sawamura Aizun, mỗi lần gặp phải nguy cơ thời điểm, biểu hiện của hắn thường thường so với bất cứ lúc nào đều xuất sắc. Vào lúc này, Fujio cũng phi thường chờ mong biểu hiện của hắn. Fujio nghĩ tới một chút sai đều không có Hakuryu Cao Trung dốc hết tâm huyết bắt cái kia một điểm, thành công làm tức giận Seido Cao Trung hết thảy tuyển thủ, đặc biệt là Picture Sawamura cùng Catcher Miyuki, một con chân chính khủng bố cự thú. Chính đang thức tỉnh Sawamura Aizun ngẩng đầu nhìn trên sân bóng điện tử điểm số, ánh mắt sắc bén giống như muốn đem người nuốt vào đi. Bình thường hôm nay cuộc tranh tài này nhìn từ bề ngoài căng thẳng, nhưng Sawamura Aizun bản thân kỳ thực vẫn là rất ung dung. Hắn cũng không cho là Hakuryu Cao Trung thật sự có thể cho Seido Cao Trung mang đến cái gì nguy cơ. Không nghĩ tới cũng chính là nhất thời sơ sẩy bất cẩn, trên sân thế cuộc thì có biến hóa long trời lở đất không chỉ chốc lát. Hakuryu Cao Trung đã muốn đem điểm cho đoạt về đến rồi, chuyện này đối với đội bóng A-Picture tới nói, quả thực chính là trần trụi làm mất mặt a. Cứ việc ném mất này 2 điểm, không thể hoàn toàn tính ở Sawamura Aizun trên người, nhưng không thể phủ nhận chính là Sawamura đúng là to lớn nhất trách nhiệm người, mặc kệ là trước Mima cướp gôn, vẫn là hiện tại liên tục hít ném bóng người đều là hắn, coi như muốn tìm người chịu oan ức, cũng tuyệt đối không tìm được. Ánh mắt hơi nheo lại, Sawamura Aizun trong lòng dâng trào ra một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được khủng bố chiến ý. Có câu nói biết gì sau đó dũng bị người đánh mặt. Đương nhiên muốn việc nghĩa chẳng từ nan trả lại tối thiểu ở trên sân bóng. Sawamura Aizun là xưa nay không ăn miết đối phương, nếu một cái tát bay đến, Sawamura cũng phải một cái tát hô trở lại. Vào lúc này đánh bóng đến phiên Kuzu, cũng chính là Hakuryu Cao Trung đập thứ 2 batter bắt đầu cùng chiếm gôn lên Mima chuyển động cùng nhau. Từ batter box đến chiếm gôn, song trọng cho Sawamura Aizun tạo áp lực Mima độ là phi thường kinh người. Vào lúc này nếu để cho hắn giạt ra chân chạy, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Vèo, không có bất kỳ dấu hiệu, màu trắng tiểu cầu đột nhiên bay về phía gôn một thiết. Đang chuẩn bị trộm gôn 2 Mima, dùng hắn cực kỳ cường hãn thị lực, lưu ý đến Sawamura trên người chi tiết nhỏ, sớm phát hiện hắn muốn ném kiềm chế cầu dụng tâm hiểm ác. Vì lẽ đó ở Sawamura Aizun ném kiềm chế cầu trước, đã sớm có ý thức địa trở lại gôn một, có thể coi là như vậy. Hắn cũng kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, Sawamura Aizun ném kiềm chế cầu hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu, thích làm gì thì làm, vốn là đã phi thường khó đối phó, bây giờ nhìn lên càng là khó đối phó rất. Hiện tại Sawamura Aizun khắp toàn thân đều bao phủ một luồng không dễ trêu khí tức không tên. Mima Soichiro liền biết Sawamura Aizun bắt đầu nghiêm túc rồi. Trước Sawamura Aizun cùng với nói là nghiêm túc thi đấu, không bằng nói là ở lấy tản mạn tâm tình đang ngoạn nhi, hắn bây giờ mới thật sự là hắn. Tuy rằng như thế nghĩ có chút nâng người khác chí khí, diệt uy phong mình, nhưng Mima Soichiro không phải không thừa nhận. Hiện tại Sawamura cùng trước hắn nhìn thấy Sawamura, cảm giác phi thường không giống, rõ ràng là cùng một người, nhưng mang cho người ta cảm giác nhưng tuyệt nhiên không giống nhau. Trước cái kia ôn hòa, kín kẽ không một lỗ hổng, hiện tại cái này lấy công đại thủ, căn bản là không cho ngươi cơ hội xuất thủ, hoàn toàn là 2 loại phong cách. Cũng mặc kệ là một loại nào phong cách, hắn đều có thể chơi đến thuận buồm xuôi gió, này có thể quá khủng bố. Mima Ichiro trong lòng chính là một thình thịch, không chờ hắn có phản ứng, Sawamura Aizun ném bóng lại ra tay rồi thật nhanh, còn chưa kịp phản ứng, nơi đó cũng đã ném bóng ra tay. Điều này làm cho Mima phi thường ảo não, có điều hắn cũng không chậm chế, mà là bật chạy hướng về gôn 2. Chiến thuật của bọn họ là trước thương lượng kỹ càng rồi, tuy rằng có mấy phần mạo hiểm, nhưng đặc biệt thích hợp hiện tại Hakuryu Cao Trung. Mima Soichiro muốn lợi dụng hit and run lên trước gôn 2, lại tìm cơ hội lên gôn 3. Nếu như hắn có thể lên tới gôn 3, cái kia Hakuryu Cao Trung này điểm thứ 3 có thể nói là nắm chắc, chỉ là hắn nhanh, có người độ nhanh hơn hắn. Binh bóng chày đàn hồi đi ra ngoài trong nháy mắt, ở bóng chày đàn hồi ngay phía trước đột nhiên liền giết ra đến rồi một bóng người, cái thân ảnh này không phải người khác, chính là nguyên bản chờ ở picture khâu Sawamura Aizun. Hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, một đã sớm đem này một cầu cho ngăn lại. Cái này cũng chưa hết, chỉ thấy hắn xoay người đem cầu ném đến phía sau gôn 2, hi ha. Shortstop vị trí Kuramochi, cái kia càng là đã sớm chuẩn bị, sớm trở về đến gôn 2, đúng, nhận được Sawamura Aizun cầu. Hắn một cước đạp ở chiếm gôn lên, sau đó càng làm cầu truyền tới gôn một, đùng, ao, ao, liên tiếp hai cái cho ao, đem mọi người nhìn ra mắt, không kịp nhìn double ao. Mất điểm sau khi, lập tức bắt double ao Sawamura Eijun dùng hành động thực tế hoàn mỹ giải thích một cái A-picture. Ở đối mặt nguy cơ thời điểm phải nên làm như thế nào? Vào lúc này, mọi ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Tất cả mọi người đang hô hoán Sawamura Eijun tên Hakuryu cao trung vừa thu được trên sân ưu thế. Liền 10 giây đồng hồ đều không có. Liền bị Sawamura Eijun một tay sửa đại gia ngươi vĩnh viễn là đại gia ngươi, hắn thật giống như ở. Dùng hành động thực tế đến giải thích câu nói này như thế. Hakuryu cao trung khu nghỉ ngơi bên trong. Hết thảy tuyển thủ hai mặt nhìn nhau. Tất cả đều sắc mặt khó coi đứng ở trước mặt bọn họ Sawamura Eijun. Xem ra so với trước càng cao to điểm này ở Sawamura Eijun nắm dưới cái cuối cùng strike out. Thành công phòng thủ ở này một hiệp sau khi trở nên càng thêm rõ ràng trên khán đài. Không ít trước cùng Seido cao trung đánh qua thi đấu siêu sao tuyển thủ. Giờ khắc này tất cả đều mặt lộ vẻ nụ cười đại ma vương. Nghiêm túc lên Hakuryu cao trung vận may. E sợ cũng phải chấm dứt ở đây, không phải chân chính cùng Seido cao trung thi đấu qua người. E sợ rất khó lý giải Sawamura Eijun khủng bố chỉ có chân chính cùng Seido cao trung thi đấu qua. Những kia đội bóng cùng tuyển thủ mới có thể hiểu tên kia một khi nghiêm túc lên. Tuyệt đối là thần chặn sát thần. Phật chặn diệt Phật ba ao. Công thủ trao đổi. Thi đấu đi tới hiệp 6 nửa sau hiệp 6 nửa trước. Hakuyu cao trung tuy rằng thuận lợi bắt một điểm nhưng liền thế cuộc tới nói. Bọn họ cũng không phải rất có lợi. Đặc biệt là ở Sawamura Eijun uy sau khi bọn họ loại kia bất lợi. Liền trở nên càng to lớn hơn, giờ khắc này khó tránh khỏi lòng người di động, liền ngay cả gương. Mặt lạnh lùng ao ô cũng không thể tránh khỏi bị quấy dày rồi, đây đối với Seido cao trung tới nói. Cơ hội nhưng là ngàn năm một thuở, liền không thể tránh khỏi. Seido cao trung bắt đầu bạo cái này bạo lúc sớm nhất. Là từ hạ vị tuyến tấn công bắt đầu, trước tiên khó chính là Seido cao trung cấp người mới vương tì. Dựa vào tinh xảo kỹ xảo đánh đấm, trước tiên bắt hít ngoại trừ trước đập thứ tư ở ngoài. Hắn cũng là Seido cao trung CLB bóng chày bên trong cái thứ nhất bắt hít tuyển thủ chân chính một. Tiếng hót lên làm kinh người. Theo sát phía sau, Tuzu Hideaki cũng không cam lòng yếu thế. Tương tự bắt hít, tuy rằng cuối cùng này một hiệp. Seido cao trung cũng không có khả năng ghi điểm thế nhưng bọn họ nhưng bắt hai cái hit. Uy hiếp cực lớn Hakuryu cao trung phòng thủ, để Hakuryu người rõ ràng ý thức được bọn họ Seido cao. Trung tuyển thủ không phải dễ trêu, càng không phải thu phá lạn liền như vậy. Thi đấu đi tới hiệp thứ 7, cũng là cuộc tranh tài này kết thúc hiệp 7 nửa trước. Sawamura hỏa lực toàn mở. Phi thường thuận lợi bắt ba ao hiệp 7 nửa sau, đánh bóng đến phiên Seido cao trung thượng vị tuyến tấn công. Seido cao trung nóng nảy tiến công. Mới vừa mới bắt đầu cái này cũng là thi đấu sắp phân ra thắng bại chớp mắt hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.